Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1127, Zombie. Vì bảo vệ dân chúng an toàn, cảnh sát đã đem trên công trường tất cả mọi người cưỡng ép sơ tán. Cho dù là những cái kia hộ bị cưỡng chế cũng toàn bộ đều bị phân phát. Công trường bên trong quá mức nguy hiểm. Cục cảnh sát cũng không hy vọng lại có người chết đi. Thông hướng phế tích mặt đường không dễ đi. Thải Vi không thể đem xe chạy đến công trường bên trong. Tô Dương để Thải Vi dừng xe lại. Sau đó một người đi bộ tiến vào công trường. Không biết vì cái gì. Nguyên bản còn có một số ánh sáng trăng sao đột nhiên bị mây đen che khuất. Bốn phía hắc ám không ánh sáng. Trong phế tích tĩnh mịch một mảnh. Vô cùng dọa người, nếu như tâm lý tố chất bất quá cứng rắn, khẳng định không cách nào một người tới nơi này. Thiên mệnh trò chơi luyện thành Tô Dương đảm lượng, cho nên cái này đen xì hoàn cảnh không dọa được hắn. Thực lực cường đại cũng là hắn lực lượng, hắn dẫm lên phá gạch nát ngói đi lên phía trước lấy. Lần theo Vương Hải bọn người chỗ phương vị bước đi, ước chừng một phút sau. Tô Dương tại một tòa cũ nát nhà xưởng bên trong nhìn thấy Vương Hải bọn người. Hết thảy có ba người. Theo thứ tự là Vương Hải cùng hai cái huyết vệ. Giống, trầm thấp tiếng giống truyền đến. Trong bóng tối, có bóng người đang lắc lư. Đạo nhân ảnh kia bị trói lại tại trên cây cột. Còn đang thét gào giãy giụa. Hừng hực hỏa quang giấy lên. Đem một mảnh nhỏ phạm vi chiếu sáng. Chiếu ra Vương Hải ba người thân ảnh. Lão bản, bên này, Vương Hải kêu một tiếng. Tô Dương đi qua, sau cùng tại cái kia bị trói lại tại trên cây cột bóng người trước dừng lại. Cũng không phải là cái gì người. Nhìn lấy ngược lại giống như là zombie. Da thịt xanh đen, trong đồng tử cũng không huyết sắc. Ngược lại có một số màu đen đường vân. Những cái kia tựa hồ là đã đổ xấu nhỏ bé mạch máu. Bởi vì huyết dịch ngưng kết, cho nên biến thành màu đen. Thành năm án mạng đều là bọn gia hỏa này làm gì? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Chí ít hôm nay chết đi những người kia đều là bị bọn gia hỏa này cắn chết. Vương Hải trầm giọng nói ra, phàm là bị bọn họ cắn qua người, đều sẽ phải chịu bệnh độc cảm nhiễm. Từ đó biến thành giống như chúng quái vật. Tô Dương trên dưới dò xét quái vật một phen. Nói ra, cường độ thân thể biến lớn. Người bình thường hẳn không phải là bọn họ đối thủ. Không sai, Vương Hải nói ra. Chỉ có chúng ta những người này có thể đối phó. Tô Dương nói, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Trước trở về khu vực. Sau đó cho Hương Hoa nói một tiếng để cho nàng phái thêm một số người tới. Mặt khác, nhất định phải đem Thành Nam tất cả quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, Vương Hải theo tiếng. Vương Hải ba người đem quái vật đoàn đoàn bao lấy. Sau đó dơ lên xuất công chỗ. Trở lại đặt xe cộ chỗ sau liền đem phóng tới trong cóp sau. Sau đó lái xe đem trở về. Tô Dương trở lại trên xe mình, sau đó lại cho Tiết Băng gọi điện thoại. Tiểu Băng, người bên kia có thể điều một số người sao? Người đến Thượng Hải. Đúng, hôm nay đến, phụ cảnh còn có một số. Tiết Băng thở dài một hơi đạo. Ta bên này nhân thủ rất gấp. Người muốn người làm gì? Tô Dương nói, Thành Nam công trường bên này có quái vật hành hung. Người đem phụ cảnh phái ra. Để bọn hắn phong tỏa Thành Nam công trường. Hiện tại phải tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một đầu quái vật xâm nhập khu vực thành thị. Quái vật? Tiết Băng không hiểu. Quái vật gì? Tô Dương nói. Thành Nam những người kia đều là bị một loại giống như là zombie quái vật cắn chết. Những tên kia là bệnh độc mang theo thể. Một khi cắn người, liền sẽ đem bệnh độc truyền bá ra ngoài. Nếu để cho những quái vật kia xâm nhập khu vực thành thị, hậu quả khó mà lường được. Bệnh độc, Tiết Băng cười khổ nói. ta bên này tình huống giống như cũng giống như vậy, vẫn như cũ là quái vật cắn người. Phàm là bị cắn đều loại huyết độc. Loại độc này sẽ cho người huyết dịch ngưng kết mạch máu, chuyện xấu dần dần mất lý trí. Cuối cùng biến thành một đầu sẽ chỉ cắn người ăn người chó điên. Tô Dương nhíu mày, thở dài ra một hơi nói. Khả năng xảy ra đại sự. Tiết Băng trầm mặc một trận. Nói ra, ta lập tức thì phái ra phụ cảnh phong tỏa thành Nam công trường. Tốt, đúng, mẹ ngươi có ở nhà không? Tô Dương đột nhiên hỏi một câu. Nàng về nhà tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thượng Hải phát sinh lớn như vậy sự tình, nàng cũng sợ muốn chết. Tiết Băng đáp lại, Tô Dương cười nói, vậy thì tốt, hôm nay ta đi nhà ngươi ở, theo ngươi. Tiết Băng từ tốn nói, dù sao ta tối nay phải thêm ban. Tô Dương im lặng nói, ngươi đây cũng quá chuyên nghiệp a. Tiết Băng thản nhiên nói, Thượng Hải là ta quản hạt chỗ, ta tự nhiên muốn thương tâm một số. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia tạp chủng chuyện xấu. Tốt a, Tô Dương bất đắc dĩ nói. Ta chờ ngươi trở lại. Tô Dương đi khách sạn cầm đồ vật liền đi Tiết Băng nhà. Sau đó tại Tiết Băng trong nhà ở lại. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lại đi công trường. Vương Hải chỉ huy bộ hạ mình tại công trường bên trong tìm kiếm một ngày. Hết thảy tìm ra 18 con quái vật. Những quái vật kia tự nhiên đều bị bọn họ xử lý. Lão bản, những quái vật này không có cảm giác đau. Nhược điểm là đầu, chỉ cần đầu bị kích phá liền sẽ mất đi năng lực hành động. Nếu như đầu hoàn chỉnh, cho dù là đem cả người nó một phân thành hai nó đều không chết. Vương Hải bọn người cùng quái vật, chém giết qua, tự nhiên là biết quái vật đặc điểm. Tô Dương nói. Phái 5 người thủ tại chỗ này. Vương Hải, ngươi dẫn người đi hiệp trợ Tiết Băng. Nhất định muốn bảo hộ nàng an toàn. Tốt, an bài tốt Vương Hải bọn người về sau. Tô Dương lại trở lại Tiết Băng trong nhà. Sau đó đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Đến đón lấy 2 ngày. Tiết Băng đều chưa có về nhà. Tô Dương không có đi ra ngoài. Một mực phao ở trong game. Zombie virus sự tình một mực là Vương Hải tại xử lý. Tạm thời cũng không dùng Tô Dương lo lắng. Bất quá Tiết Băng một mực thức đêm tăng ca. Cái này khiến Tô Dương vô cùng đau lòng. Rốt cục, tại ngày thứ 3 thời điểm, Tiết Băng về nhà, bất quá mỏi mệt nàng ngã xuống giường về sau liền ngủ mất. Tô Dương hướng trong cơ thể nàng đưa vào chân khí thay nàng trải vuốt thân thể. Để cho nàng hơi chút dễ chịu một số. Buổi sáng, Tô Dương làm cái thật sớm. Tự mình xuống bếp cho lão bà nấu canh. Tiết Băng khí cũng không muộn. Tắm rửa, xuyên qua đồ ngủ liền xuống lầu. Nhà bếp chỗ đó có động tĩnh. Tiết Băng lập tức đi đến cửa phòng bếp. Đã thấy mặc lấy ca dô đồ ngủ vây quanh vây túi Tô Dương ngay tại nấu canh. Tiết Băng yên tĩnh nhìn lấy. Trên mặt không khỏi hiện ra một luồng mỉm cười. Đối với Tô Dương nam nhân này, Tiết Băng vẫn là tương đối hài lòng. Nàng biết mình bề bộn nhiều việc không có thời gian bồi nam nhân này. Cũng tương tự biết nam nhân này có thể lý giải chính mình. Nàng là cảnh sát, thời thời khắc khắc đều tại bị địch nhân uy hiếp. Nàng cần nam nhân là một cái có thể cho chính mình ủng hộ và hậu thuẫn nam nhân. Mà không phải một cái chỉ có thể trở thành chính mình liên lụy nam nhân. Nàng nam nhân nhất định phải học hội tự vệ. Nếu là liền năng lực tự vệ đều không có. Vậy liền sẽ phải chịu bức hại. Nàng phần công tác này đã định trước nàng chỉ có thể ở rất trong phạm vi nhỏ tuyển chọn bạn trai. Rất may mắn, nàng gặp phải Tô Dương. Cũng là tại gặp phải Tô Dương về sau nàng nhân sinh bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này là nghiêng trời lệch đất, thế giới cũng vì vậy mà đặc sắc. Tô Dương đang chuyên tâm nấu canh, cho Tiết Băng một cái bóng lưng. Tiết Băng đi qua, từ sau một bên ôm lấy Tô Dương. Tô Dương thực đã sớm cảm ứng được Tiết Băng đến. Hắn cây đuốc điều nhỏ, quay đầu nhìn Tiết Băng liếc một chút. vừa cười vừa nói, cái này ngủ một giấc tốt à, rất dễ chịu. Tiết Băng mỉm cười đáp lại. Tô Dương quay người, nhìn lấy Tiết Băng nói ra, canh rất nhanh liền tốt, vất vả nhiều ngày như vậy, phải thật tốt bồi bổ. Tiết Băng cười nói, tốt, rất lâu không uống ngươi nấu canh. Tô Dương cười cười, trên dưới dò xét Tiết Băng một phen, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Tiết Băng dáng người thon dài, cao gầy thướt tha, vòng eo tinh tế hỗn tạp mềm, yêu kiều một nắm, nhưng cặp mông lại là sung mãn ngộn tròn, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dụ hoặc. Nàng đùi ngọc thon dài thẳng tắp, dường như một chương hoàn mỹ điêu khắc, càng có cái kia nhô lên sung mãn bộ ngực, run run rẩy rẩy lay động lòng người. Nàng có một bộ thành thục nữ nhân gợi cảm dáng người, quả thực khiến người tâm động không thôi. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Tiết Băng thân thể mềm mại, cười tán thán nói, lão bà, người tốt hương a, cái kia say lòng người nữ nhi ra hương thơm tràn vào đáy lòng, khiến người ta một trận tâm thần thanh thản. Tiết Băng hướng nam nhân cười một tiếng, sau đó đúng là chủ động đưa lên hương hôn, hai tay cũng ôm lấy nam nhân cổ, hai người tỉ mỉ hôn lấy. Tô Dương một đôi tay không thành thật điện luồn vào Tiết Băng đầu ngủ trong cổ áo, bắt lấy một đoàn mềm nhũn sự vật, một phen cầm giữ hôn về sau, một nồi canh không sai biệt lắm cũng tốt. Hai người một bên ăn canh một bên trò chuyện lên chính sự. Bởi vì cục cảnh sát hành động cấp tốc, tăng thêm Tô Dương Vương Hải bọn người hiệp trợ, tản mát các nơi zombie được đến khống chế. Bất quá cho tới bây giờ còn không có tìm được zombie ngọn nguồn. Tạm thời chỉ biết zombie là từ bệnh độc cảm nhiễm gây nên. An toàn cục bên kia đã phái người tới. Zombie virus gây nên các phương độ cao chú ý. Chúng ta bây giờ có năng lực đem chuyện này khống chế lại. Tiết Băng đối với cái này rất có lòng tin. Chỉ là khống chế còn chưa đủ, nhất định phải tìm tới ngọn nguồn. Nếu như giải quyết không phát nguyên nhân, vậy vật này cũng là một quả bom hẹn giờ. Không chừng một thời điểm nào đó đột nhiên xuất hiện, Thượng Hải ven biển đường ven biển tăng lên, di dân công tác vẫn luôn tại tiến hành. Nếu có người đem bệnh độc mang đi ra ngoài, vậy liền phiền phức. Yên tâm đi, tương quan dụng cụ đo lường đã phát xuống đi xuống, tất cả xuất nhập cảnh nhân viên đều sẽ phải chịu kiểm tra. Hy vọng hết thảy thuận lợi, tìm không thấy ngọn nguồn, Tô Dương cũng không có cách, chỉ có thể chờ mong không xảy ra đại sự. Mấy ngày kế tiếp, zombie virus đều chưa từng xuất hiện, bất quá Tô Dương Tiết Băng cũng không dám buông lỏng, trong lòng vẫn luôn treo lấy một khối đá. Tiết Băng chỗ tiểu khu có một cái công cộng phòng tập thể hình. Tô Dương trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng thể hình chạy lên một hồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Gần nhất ta thành phố bạo phát một loại tên là Nuoya, kiểu mới bệnh độc. Cho tới bây giờ, đã có 100 trường hợp người bệnh bị mang đến tật khống trung tâm cách ly. Bên trong bệnh giả sẽ có phát nhiệt, phát sốt, choáng đầu các loại triệu chứng. Thân thể phía trên sẽ sinh ra màu đỏ điểm lấm tấm. Loại này bệnh độc thông qua không khí truyền bá, mời chư vị thị dân làm tốt phòng ngự công tác, bảo trì trong phòng thông gió khô ráo, chú ý cá nhân vệ sinh. Nhìn đến trong TV thông báo tin tức, chạy ở máy chạy bộ phía trên Tô Dương không khỏi nhíu mày. Căn cứ trong tin tức thông báo ra đến hình ảnh, bên trong bệnh giả sắc mặt tái nhợt, trên da sẽ xảy ra đỏ đau nhức. Độc tính tựa hồ phi thường lớn, nếu là loại này kiểu mới bệnh độc bạo phát, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Màu đỏ điểm lấm tấm là zombie virus có quan hệ mẹ. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức cho Tiết Băng phát đi điện thoại. Tiểu Băng, người bên kia có được hay không? Thuận tiện, người là vì Nuoya bệnh độc sự tình a? Đúng. Con virus này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại ngay tại tật khống trung tâm, trong thành phố có tên Đông Dược thuốc Tây chuyên gia đều đến. Nhưng cho tới bây giờ còn không có gì kết quả. Loại này bệnh độc cùng zombie virus có quan hệ mẹ. Tạm thời không có phát hiện cái gì liên quan. Dạng này liền không có đầu mối. Cúp điện thoại, Tô Dương lắc đầu. Chính mình không hiểu y thuật. Nếu như chỉ là bệnh truyền nhiễm lời nói, vậy liền để các bác sĩ đi nỗ lực a. Đáng tiếc, hôm nay không có gì mỹ nữ. Tô Dương thở dài, bình thường cái này thời điểm, khắp nơi có rất nhiều gợi cảm mỹ nữ ở chỗ này tập thể dục. Hắn tới chỗ này mục đích một trong, chính là vì nhìn mỹ nữ. Chạy bộ là có dưỡng vận động, đối với thân thể cơ năng khôi phục là vô cùng có trợ giúp. Cũng tương tự có lợi cho thân thể đối linh lực hấp thu. Tô Dương mỗi ngày đều hội tới nơi này chạy một hồi. À, có người té xỉu. Đột nhiên một trận xôn xao. Tô Dương quay đầu nhìn qua. Lại là một người trung niên nam tử té xỉu xuống đất. Sắc mặt tái nhợt phát ra đổ mồ hôi. Nhìn triệu chứng giống như là mau tránh ra. Hắn bên trong, Nuoya. Ta biết. Nu không a áp, bệnh độc triệu chứng. Sắc mặt tái nhợt ra đổ mồ hôi. Chính là như vậy tình huống. Trong đám người có người đột nhiên hô một câu như vậy. Sau đó xung quanh xem đám người nhất thời kinh hô lên. Tiếp lấy ào ào rời xa. Tô Dương lập tức chạy tới. Sau đó ngồi xổm người xuống. Lấy tay đi đụng vào bệnh nhân cái trán. Nhiệt độ có chút cao. Đã bắt đầu phát sốt, tiếp lấy hắn lại nhìn bệnh nhân đồng tử, sau đó dò xét mạch đập, xác thực cùng Nuoya, bệnh độc triệu chứng rất tương tự. Tô Dương lại đưa vào một luồng linh khí đến bệnh trong thân thể. Cái kia sợi linh khí tại bệnh trong thân thể bốn phía chạy vòng, thăm dò lấy bệnh nhân thân thể thể tình huống, bệnh nhân toàn thân mỗi cái bộ phận giống như là bị kích thích. Đều tại đầy phụ tải vận chuyển, đó cũng không phải chuyện tốt. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho bộ phận suy bại đồ xấu. Đương nhiên, mấu chốt nhất địa phương còn tại ở huyết dịch. Bệnh độc trước hết làm dùng địa phương cũng là huyết dịch. Loại này bệnh độc tiến vào huyết dịch về sau, hội bóp chết trong máu kháng thể, dẫn đến thân thể sức miễn dịch hạ xuống. Từ đó cho phần ngoài vi khuẩn gây bệnh xâm lấn cơ thể cơ hội. Nói trắng ra, loại này, Nuoya, bệnh độc phương thức làm việc cũng là phá hư thân thể hệ thống miễn dịch. Giết chết bệnh nhân khắp nơi là nó vi khuẩn gây bệnh. Đối kháng, Nuoya, loại này bệnh độc, hữu hiệu nhất biện pháp còn tại ở kháng thể. Chỉ cần tăng cường trong máu kháng thể số lượng. Liền có thể để thân thể thể khôi phục bình thường. Tô Dương cẩn thận kiểm tra nghiên cứu, đem bệnh nhân này thể nội các nơi đều dò xét một lần. Cái này mới xem như đối Nuoya, bệnh độc người bệnh có một cái toàn diện dài. Chói tai tiếng cảnh báo tại phòng tập thể hình dưới lầu vang lên. Tô Dương hoàn hồn, biết hẳn là tật khống trung tâm người tới. Tô Dương vội vàng chạy đi. Hắn cũng không muốn mình bị người bắt đi. Nuoya là bệnh truyền nhiễm. Một khi phát hiện, không chỉ có người bệnh muốn bị mang đi, người chung quanh cũng tương tự sẽ bị cách biệt. Trong phòng thể hình tất cả mọi người không có người đào thoát. Bị nhanh chóng chạy đến cảnh sát cùng y tá cưỡng chế tính cách ly. Tòa này phòng tập thể hình tự nhiên cũng muốn phong bế. Đưa mắt nhìn xe cứu hộ chở bệnh nhân đi xa. Tô Dương nhíu mày. Hắn cảm giác đại sự muốn phát sinh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bệnh độc sự tình khống chế không nổi. Nuoya, bệnh độc càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng là tại cả nước các nơi liên tiếp bạo phát. Một tuần sau, cảm nhiễm Nuoya, bệnh độc người bệnh số lượng đã vượt qua 10.000. Mà lại loại tăng trưởng này tốc độ còn đang bay nhanh tăng lên. Bên trong loại này bệnh độc về sau, chỉ có thể lấy các loại chất kháng sinh áp chế. Một khi áp chế không, bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Trong lúc nhất thời, cả nước đều là lòng người bàng hoàng.